Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 1136, lại là rời nhà trốn đi. Thuộc hạ tham kiến Tôn thượng. Tôn thượng vạn phúc tề thiên. Các vị thuộc hạ quỳ trên hư không quát. Thành Vũ Đồng ngược lại là đứng sau lưng Diệp Hoa, làm sao cũng là lão bà cấp bậc, không cần hành lễ, đều đứng lên đi, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Mọi người thấy bên cạnh Liệt Cốt rất lợi hại, nghi hoặc làm sao làm cái chân thân đi ra. Diệu Võ Dương oai a ra vẻ mình rất lớn, sao nhất là Liệt Cốt bốn cái lão bà. Không hiểu ra sao, cái dạng này Liệt Cốt chỉ có thể cưỡi. Liệt Cốt hiện tại xấu hổ muốn chết, nhưng mọi người phát hiện giống như thiếu mấy người A Ngụy thường cùng đấu phù thế đi đâu, ly hồn càng là nghi ngờ hết, nhìn đông tới nhìn tây, chính mình tiểu đấu đấu đi nơi nào, Đường Vi cũng giống như vậy. Ngụy thúc đi đâu? Diệp Hoa liếc nhìn một điểm, trầm giọng nói ra, buổi tối hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, bản tôn muốn biết Ngụy Thường tại sao lại mặc danh kỳ diệu đánh nhau. Đường Vi ngươi tới nói. Đường Vi có một loại dự cảm không tốt, đi ra đội ngũ. Tôn thượng, buổi tối hôm nay sự tình là như thế này. Đường Vi đem chuyện đã xảy ra toàn bộ một năm một mười nói ra. Diệp Hoa xem như biết, nguyên lai là bởi vì Xích Kim, người áo đen kia rất là không đơn giản, vậy mà có thể đem Lữ Lữ cho chớp nhoáng giết chết. Nhưng không có trực tiếp giết, cho người ta cảm giác có điểm giống âm mưu. Tôn thượng, thuộc hạ vô năng, cầu tôn thượng ban thưởng tội. Lữ Lữ trực tiếp quỳ xuống nhận lầm. Phát sinh dạng này sự tình, mất mặt đem tôn thượng mặt cho đến Thái Bình Dương. Diệp Hoa hiện tại căn liền không tâm tư qua phản ứng dạng này sự tình. Không để ý đến, có mấy món sự tình bản tôn muốn nói một chút. Mọi người thấy tôn thượng sắc mặt kém như vậy, không dám nhiều lời. Đấu phù thế bị Thanh Hư bắt cóc, hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hoa nói ra chuyện thứ nhất, trong đội ngũ ly hồn sững sờ một chút, trực tiếp té xỉu. Bên người Tử Sam tranh thủ thời gian đỡ lấy. Ly hồn cũng nghe nói một chút Thanh Hư sự tình. Tên kia lấy chính mình làm thí nghiệm, nếu như đấu phù thế bị bắt cóc, khẳng định sẽ bị khi chuột bạch, chính mình muốn biến thành quả phụ ly hồn cái kia đau lòng a. Sớm biết liền không khi dễ tiểu đấu đấu, tiểu đấu đấu khả ái như vậy. Như vậy thương yêu chính mình, Diệp Hoa thở ngụm khí, tiếp tục nói, Liệt Cốt chúng Thanh Hư độc, tạm thời vô pháp khôi phục hình người. Diệp Tử Tử cảnh giác nói ra, tôn thượng, Liệt Cốt đã không thể khôi phục hình người, này tốt nhất đừng qua, miễn cho bị tôn phu nhân trông thấy. Muộn, Diệp Hoa từ tốn nói. Các vị thuộc hạ sầm mặt lại, nhất thời nhìn về phía Liệt Cốt, người sao có thể như vậy không cẩn thận, lại bị tôn phu nhân trông thấy. Liệt Cốt rất là xấu hổ. Cự đại long đầu nhìn về phía không ai một bên. Còn có một việc, Ngụy Thường mất tích, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Ngụy Thường chuyện này có thể nói là đại sự, hiện tại cũng không có Ngụy Thường thi thể, hẳn là không chết. Nhưng không thấy mọi người hít vào một hai ngụm khí, mà Đường Vi cũng trực tiếp ngất đi. Cường đại Ngụy thúc vậy mà mất tích, vì sao lại dạng này? Trong vòng một đêm thất tông tội hai cái tập thể mất tích, đối toàn bộ đoàn đội tới nói, cái kia chính là tin dữ. Thanh Vũ Đồng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, mà lại hiện tại không có đầu mối, mà lại tỷ phu việc ác cũng bị tỷ tỷ phát hiện. Họa vô đơn chí a, họa vô đơn chí a, bản tôn hiện tại tuyên bố khởi động nhất cấp đề phòng, tất cả mọi người nhiệm vụ hủy bỏ, qua thương thảo ứng đối phương pháp. Diệp Hoa hiện tại quản không cái gì Xích Kim cùng truyền kỳ vũ khí. Ngụy Thường Hòa Thanh Hư nhất định phải tìm tới, nhất là Ngụy Thường, đến cùng là chuyện gì phát sinh? Tỷ phu, lần này ta đi ra tìm tới một người, Thanh Vũ Đồng đứng ở bên cạnh nhẹ nói. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, người nào? Một cái thủ hộ giả. Diệp Hoa nghe xong mi đầu ngưng tụ, lập tức nói ra, đem hắn mang đến. Tỷ tỷ kia cùng Bạch Chỉ tỷ tỷ hiện tại thế nào? Thanh Vũ Đồng lo lắng hỏi. Diệp Hoa thở dài, nếu như Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có thể có Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình như vậy hiểu chuyện, chính mình cũng có thể hơi buông lỏng một chút. Vừa mới nghĩ xong, trong đầu liền vang lên Thiên Ngữ Tình thanh âm. Diệp Hoa, mau tới, Thanh Nhã cùng Bạch chỉ muốn cách nhà trốn đi. Diệp Hoa, lại là rời nhà trốn đi. Hai nữ nhân này liền không thể đổi một cái chiêu số à? Vì cái gì mỗi lần đều là rời nhà trốn đi? Bao lớn người, có thể bớt một chút hay không ấu trĩ? Nhiều một chút thành thục bản tôn thật sự là chịu phục. Diệp Hoa trực tiếp biến mất trong hư không, mà một đám thuộc hạ hiện tại chỉ có thể qua, chuẩn bị nghĩ biện pháp ứng đối bất minh ác thế lực. Nhưng Thanh Vũ Đồng còn là muốn đi một chuyến khách sạn, đem nhân diêu cho mang đến, dù sao tỷ phu cần phải biết thủ hộ giả tin tức. Đến trong khách sạn, đại tỷ, làm sao chỉ một mình ngươi đến còn lại đại tỷ đâu? Dương Hạo Thiên tranh thủ thời gian hỏi thăm, chủ yếu là muốn hỏi Diệp Tử Tử đi đâu. Ta Hồng Bao đi đâu? Thanh Vũ Đồng hiện tại cũng không có tâm tình nói còn lại. Hướng phía Nhân Diêu nói ra, chúng ta đi thôi. Nhân Diêu đó là không có biện pháp nào, chỉ có thể trung thực nghe lời. Vậy ta đâu? Đại tỷ vậy ta đâu? Dương Hạo Thiên lộ ra nịnh nọt nụ cười, tối thiểu cũng phải mang theo ta đi. Có ta Dương Hạo Thiên tại, các đại tỷ cũng sẽ không nhàm chán a. Nói thế nào ta Dương Hạo Thiên cũng là mọi người khai tâm quả. Thanh Vũ Đồng đi đến Dương Hạo Thiên trước mặt, vỗ vỗ Dương Hạo Thiên bả vai, về sau chính ngươi bảo trọng, dù sao cũng không dễ dàng. Đại tỷ, ngươi không nên làm ta sợ a. Chúng ta đều cùng nhau đi tới, Dương Hạo Thiên gạt ra nụ cười. Nói thế nào chia tay liền chia tay, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Dương Hạo Thiên, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng kỳ thật thật có trọng yếu không không có hệ thống phụ trợ. Ngươi Dương Hạo Thiên cũng là một cái cây gà sao? Cũng không phải là. Trên đời này cao thủ rất nhiều, chẳng lẽ bọn họ có cái gì phụ trợ sao? Tu hành tại cá nhân. Thanh Vũ Đồng trầm giọng nói ra. Cảm giác mình đều trở nên thành thục, đều có thể dùng tỷ phu ngữ khí mở ra đạo người khác. Đây cũng không phải là tin tức tốt a. Ta Thanh Vũ Đồng vĩnh viễn 18 tuổi, không muốn biến thành thành thục lão thái bà. Không muốn. Dương Hạo Thiên nghe xong ngơ ngác nhìn Thanh Vũ Đồng. Biết Thanh Vũ Đồng cùng Nhân Diêu biến mất ở trước mắt, Dương Hạo Thiên ngơ ngác ngồi dưới đất. Nàng làm sao biết chính mình có hệ thống thì thào nói nhỏ. Đại tỷ không có hệ thống, ta thật là một cái rác rưởi a. Một bên khác, Diệp Hoa tranh thủ thời gian đi vào tẩm cung, chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bao lớn bao nhỏ. Một bên thu thập một chút, một bên khóc, thậm chí còn đang mắng bản tôn. Bản tôn cái này bạo tính khí, nếu không phải năm đó sự tình, bản tôn tâm lý có chút áy náy, có thể để các người phách lối như vậy sau này là không thể nào. Làm gì chứ? Diệp Hoa trầm giọng quát, một điểm nhận lầm thái độ đều không có, tựa như là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ làm sai sự tình một dạng. Thiên Ngữ Tình đứng ở bên cạnh, lộ ra rất lợi hại bàng hoàng, vừa mới nghe Bạch chỉ nói tới, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.